Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, trùng điệp sương mù. Trương Nguyên im lặng nhìn xem lạp tháp lão đảo, cái này tướng ăn quá không giảng cứu, tốt xấu cũng phải nướng chín mới được đi, không nói chuyện nói cái này bị mình giết chết đến cùng là cái gì đồ vật. Tại hắn suy tư thời điểm, bỗng nhiên sắc mặt khẽ động, cảm thấy đến mặt đất xuất hiện nhỏ xíu động tĩnh, tứ phía bát phương truyền đến tất tất tác tác thanh âm. Hắn trực tiếp hướng về nhìn bốn phía, chỉ thấy chung quanh đống xương trắng bên trong, từng cái cùng vừa rồi đồng dạng quái vật, đang nhanh chóng đánh tới, thành quần kết đội, trong miệng chi chi rung động, hướng về thân thể của hắn đánh tới. Trương Nguyên huy động hỏa lân kiếm, trực tiếp hướng về những quái vật kia quét tới. Lập tức từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên, phốc phốc rung động, từng đầu màu xanh quái vật bị hỏa lân kiếm vừa chạm vào tức nát, nhào nhào bốc cháy lên. Trên mặt đất chết một đám dạng này quái vật, tràn ngập từng đợt nướng chín hương khí. Bốn phía quái vật cũng ý thức đến hỏa lân kiếm đáng sợ, cũng không dám lại tiếp tục tiến lên, kinh hô một tiếng, nhào nhào quay người chạy trốn. Rất nhanh, chung quanh lần nữa khôi phục yên tĩnh. Trương Nguyên hướng về tứ phía bát phương nhìn lại, những này màu xanh quái vật tới cũng nhanh, đi được cũng nhanh, nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Thực sự quỷ dị, ha ha, có ăn, lần này có thể ăn no rồi. Lạp tháp lão đạo mừng lớn nói, hắn trên mặt đất nhặt những này thi thể vỡ vụn, bắt đầu gặm ăn. Trương Nguyên trong lòng suy nghĩ trùng điệp, cảm giác đến không thích hợp, nhưng còn nói không ra là lạ ở chỗ nào. Nghe trên mặt đất truyền đến một cỗ hương khí, hắn tựa hồ cũng có chút đói bụng, nhặt lên một nửa đốt thi thể nám đen, bỏ đi ra, trước nếm một chút có độc không có độc, sau đó bắt đầu gặm. Chất thịt tương đối cứng cỏi, giống như là thịt bò khô, nhưng là so thịt bò khô muốn hương. Trương Nguyên một bên ăn vừa lên tiếng nói, sư tôn, chúng ta tiếp tục như vậy không được, lại không ra ngoài liền sẽ chết. Đồ đệ lập tức liền muốn không chịu nổi. Yên tâm, ngươi là đồ đệ của ta, lão đạo sẽ không để cho ngươi chết. Lão đạo chỉ cần ăn no, liền có thể tìm tới đường đi ra ngoài. Lạp tháp lão đạo cười nói, sư tôn nói là thực sự. Trương Nguyên nhãn tình sáng lên, lão đạo già trẻ không gạt. Lạp tháp lão đạo cười nói, tốt, cái kia sư tôn mau ăn. Hắn cũng không chiếu cố được, mặc dù lão đạo không chỉ một lần lừa qua hắn, nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Lão đạo ra tốc gặm, mấy canh giờ về sau, lão đạo hài lòng vỗ vỗ bụng, ăn 12 thành no bụng, cười nói, không sai, mùi vị không tệ, để lão đạo ngủ hắn cái 2 ngày 2 đêm, chúng ta lại đi ra. Trương Nguyên kém chút thổ huyết, sư tôn, chúng ta đợi không được, đồ nhi chân khí tải hao tổn, còn tiếp tục như vậy, một ngày không cần liền sẽ chết, đồ nhi vừa chết, sau này không ai cho ngươi đưa đùi gà. Hắn vội vàng nói, thật sao, vậy không được, vậy chúng ta vẫn là đi nhanh một chút ra nơi này đi. Lạp tháp lão đạo nghiêm túc lên, Trương Nguyên mừng rỡ trong lòng. Trên thực tế trong cơ thể hắn chân khí tối thiểu còn có thể chống đỡ cái 10 mấy ngày. Nhưng không nói như vậy, lão đạo sao có thể sẽ thật chứ. Đem trên đất thịt đều nhặt lên, cho lão đạo mang theo. Người vạn nhất chết rồi, lão đạo cũng sẽ không bị đói. Lạp tháp lão đạo nói, lão đạo, mặc dù có chút khó nghe, nhưng Trương Nguyên không dám do dự, đem còn lại những cái kia thịt chín nhau nhau nhặt lên, đặt ở sau lưng to lớn kiếm đá bên trên, toàn bộ kiếm đá hoàn toàn có thể làm một vị chữ vật bình đài, thậm chí ở phía trên đóng phòng ở đều vô sự. Lạp tháp lão đạo hướng về tứ phía bát phương nhìn một chút, bỗng nhiên hướng về phía bên phải đi đến, cười nói, Đi thôi, ta đã thấy đường ra. Trương Nguyên lập tức đi theo. Hai người trong mê vụ tiến lên, xuyên qua từng mảnh bạch cốt khu vực. Trương Nguyên cảm thấy tối thiểu lấy đi hai ngày tả hữu. Nồng đậm sương mù phía trước, bỗng nhiên xuất hiện hoàn toàn mơ hồ công trình kiến trúc. Thoạt nhìn như là một chỗ to lớn cung điện cổ xưa. Tại mê vụ thấp thoáng hạ, lộ ra cao lớn, hùng vĩ, âm trầm, từng đợt khó tả khí thế mênh mông từ nơi đó chậm rãi phát ra. Trương Nguyên chau mày, hỏi, sư tôn, chúng ta có phải hay không đi nhầm? Đây là cái gì địa phương? Chúng ta đi vào chỗ nào? Lạp Tháp lão đạo cũng là lộ ra mờ mịt, nói, kỳ quái, ta đi như thế nào đến nơi này tới? Ta cái kia biết đây là cái gì địa phương? Trương Nguyên lần nữa im lặng, mẹ nó, sớm tối muốn bị cái này Lạp Tháp lão đạo chơi chết không thể. Xui đến đổ máu, nhưng hắn hiện tại cũng không thể không đi theo Lạp Tháp lão đạo. Đi, đi xem một chút, có lẽ bên trong có bảo bối. Ngươi là lão đạo đồ đệ, lão đạo nói cái gì cũng phải cho ngươi cả mấy món bảo bối. Lạp Tháp lão đạo hướng về phía trước, sải bước đi đi, lộ ra rất là trượng nghĩa. Trương Nguyên ánh mắt giãy giụa, cắn răng một cái, cùng hướng về phía Lạp Tháp lão đạo. Mặc dù hắn lo lắng sẽ xảy ra chuyện, nhưng cũng không có cách. Hắn không dám Lạp Tháp lão đạo quá xa, không phải vạn nhất bị mất, chỉ còn hắn một người tại nơi này, vậy hắn khẳng định một con đường chết. Tam Thanh phù hộ, sẽ không xảy ra chuyện. Trương Nguyên mặc niệm, bọn hắn đến chỗ kia cung điện cổ xưa phía trước. Chỉ có cách rất gần, mới có thể càng thêm cảm nhận được tòa này cự cung hùng vĩ cùng mênh mông. Sừng sững tại đống xương trắng bên trong, cực kỳ đột ngột, Trương Nguyên nhíu mày, lần này tốt, hắn vào không được, đi theo phía sau to lớn kiếm đá, vừa đối mặt là có thể đem chỗ này cự cung liền va sụp. Sư tôn, muốn đi vào sao? Trương Nguyên hỏi, vào xem, yên tâm đi đụng, Lạp Tháp lão đạo nói. Trương Nguyên cắn răng một cái, nói, được. Thân ở tuyệt cảnh, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Đã lão đạo để hắn đụng, vậy hắn liền đi đụng. Hai người hướng về cự cung đi đến. Cổ lão kiếm đá trực tiếp nghiền ép lên đến. Oanh một tiếng, đem phía ngoài mấy cái cây cột tại chỗ đụng nát. Toàn bộ cự cung đều tại kịch liệt lắc lư. Lão đạo tiến lên trực tiếp đẩy ra cự cung đại môn. Trương Nguyên đi theo tiến vào trong môn, lập tức cự kiếm sau người cùng toàn bộ cự cung đụng vào đến cùng một chỗ. Oanh một tiếng, cự cung giống như là giấy đồng dạng, bắt đầu sụp đổ. Trương Nguyên vận chuyển chân khí, che lại thân thể, đặt chân tại sụp đổ trong cung điện to lớn. Nhìn về phía trước, cự cung hết thảy phân làm mấy trọng, nơi này chỉ là đệ nhất trọng. Lạp Tháp lão đạo tiếp lấy hướng về chỗ càng sâu đi đến. Trương Nguyên một đường theo tới, to lớn kiếm đá tại không ngừng đi theo va chạm, rung động ầm ầm, toàn bộ cự cung kịch liệt lắc lư, tầng tầng cung điện liên tiếp sụp đổ, liên tiếp vỡ nát thất bát trọng cung điện về sau. Bọn hắn trực tiếp tới đến chỗ sâu nhất cung điện, kiếm đá đụng tới. Chỗ sâu nhất cung điện cũng tại chỗ vỡ nát, cự thạch đổ sụp, bất quá cái này trọng đại điện bên trong lại tồn tại một chút kỳ dị đồ vật. Lạp Tháp lão đạo tay áo vung lên, rơi xuống cự thạch nhao nhao bay rớt ra ngoài, hoàn chỉnh bảo tồn hạ trong đại điện đồ vật. Một ngụm rộng lớn thạch quan, một bộ chậu rửa mặt lớn nhỏ gương sáng, một chương bàn thờ. Trên mặt bàn thả ở một cái cổ phác hộp đá, phía trên lít nha lít nhít khắc đầy tiền sử văn tự. Quả nhiên có bảo bối, Lạp Tháp lão đạo tay áo một quyển, cung cấp trên bàn hộp đá bay tới, bị hắn ôm vào trong ngực. Trương Nguyên thì là đánh giá kia mặt gương sáng bên trong quang mang nở rộ, xuất hiện một bộ thần bí hình tượng, khi thấy rõ bên trong hình tượng về sau. Trương Nguyên trực tiếp giật nảy cả mình. Đây là tiên giới một góc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.